Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, thứ 534 chương tới cửa cầu hòa. Lúc này Vân Sơ Hỏa Yêu Nghiệt đang chuẩn bị đi Bách Lý gia tộc một chuyến. Quân Hàn Uyên muốn Tiểu Bá Vương sự tình nói cho bọn hắn biết. Lại nghe Phong Nhai vội vội vàng vàng chạy vào đạo, tiểu sư muội không xong. Thượng quan khiếu tới, nghe nói, Vân Sơ nheo mắt lại, thượng quan khiếu, thượng quan Lôi phụ thân, hắn cư nhiên hội vào lúc này đến tìm nàng, không phải nghĩ phái người giết bọn hắn Kiền Nguyên tông nhân sao? Phong Nhai có chút lo lắng, hắn sao có thể biết chúng ta ở đây? Tiểu sư muội, người nói hắn không phải là tới tìm chúng ta báo thù tính sổ đi. Phượng Thành là địa bàn của hắn. Muốn biết chúng ta ở nơi nào, còn không đơn giản, Vân Sơ đạo, liền một mình hắn, Phong Nhai gật đầu, là một người tới, hắn nói muốn thấy tiểu sư muội ngươi, Vân Sơ nhíu mày. Muốn gặp nàng, Vân Sơ trầm ngâm khoảnh khắc, sau đó cười khởi lai, đi, nhượng hắn tiến vào, ở bọn họ sắp muốn đi Bách Lý gia tộc thời gian tới gặp nàng. Này có chút không quá bình thường a. Tiểu Vân Vân, người cảm thấy hắn sẽ là tới làm gì? Yêu Nghiệt đạo, Vân Sơ nhún vai, tới sẽ biết rất nhanh. Phong Nhai liền mang theo thượng quan khiếu tiến vào, bởi vì Diệp Nam Thiên đi chuẩn bị Hạ Châu giới sự tình. Mang theo kỳ đệ tử của hắn ly khai. Bởi vậy, Phong Nhai một mình một người thấy thượng quan khiếu vẫn còn có chút kinh hoàng khiếp sợ. Đây chính là Phượng Thành đệ nhất đại gia tộc thượng quan gia tộc tộc trưởng A. Bình thường bọn họ này đó tiểu con tôm đừng nói muốn gặp đến như vậy nhân vật nổi tiếng. Sợ rằng liên thượng quan gia tộc cổng đô không cho vào. Song lần này, hắn cư nhiên không chỉ có thể tự mình nhìn thấy như vậy tộc trưởng. Thậm chí còn muốn dẫn hắn đi bái phỏng bọn họ tiểu sư muội. Phong Nhai không thể không cảm thán. Từ tiểu sư muội đi tới bọn họ Kiền Nguyên tông sau. Các loại khó lường sự tình bọn họ thật đúng là để cho bọn họ mở rộng ra tầm mắt đâu. Thượng quan khiếu vừa tiến đến, liếc mắt một cái liền nhận ra ngồi ở mềm điếm thượng Vân Sơ. Bái Long Hổ chân dung ban tặng, chân dung thượng nhân họa phải là trông rất sống động, bởi vậy hắn đơn giản liền nhận ra được, trên mặt lập tức chất đầy tươi cười. Dám hỏi ngài chính là Mạc Vân Sơ, Mạc cô nương, thượng quan khiếu phi thường khách khí mở miệng, Vân Sơ chậm gì gì uống trà, cười khẽ đạo, chính là tiểu nữ tử, không biết thượng quan tộc trưởng tới đây cái gọi là chuyện gì. Thượng quan khiếu lập tức nói, ta là đến vì khuyển tử chịu nhận lỗi, thượng quan hôm nay mới biết khuyển tử vài ngày trước mạo phạm Mạc cô nương, còn hy vọng Mạc cô nương đại nhân có đại lượng. Đừng muốn chú ý khuyển tử hành động, thượng quan ở đây, cùng mà cô nương bồi cái không phải yêu nghiệt kỳ quái đạo. Kia thượng quan lôi đích thực là bắt nạt chúng ta tiểu Vân Vân. Bất quá thượng quan tộc trưởng lời xin lỗi của ngươi một điểm thành ý cũng không có a thượng quan. Khiếu rốt cuộc là cá nhân tinh, vừa nghe yêu nghiệt nói như vậy, lập tức tỉnh ngộ lại yêu nghiệt ý tứ trong lời nói. Liên vội cười làm lành theo không gian giới chỉ chung lấy ra tam kiện báu vật. Đưa tới Phong Nhai trên tay. Những thứ này đều là thượng quan một ít nho nhỏ tâm ý. Mong rằng mà cô nương đại nhân có đại lượng. Đừng muốn cùng khuyển tử tính toán. Phong Nhai ôm kia tam kiện báu vật. Tay đô run rẩy. Này này này. Nhất kiện thần khí còn có hai kiện cũng là giá trị xa xỉ báu vật. Này được tiêu tốn bao nhiêu bạc mới có thể mua được a? Tiểu sư muội thật hội kiếm tiền. Phong Nhai sùng bái nhìn Vân Sơ, ánh mắt nóng bừng, yêu nghiệt lại nhìn cũng không nhìn vài thứ kia liếc mắt một cái. Tộc trưởng thực sự là sảng khoái a. Bất quá, nhà ta tiểu Vân Vân thương không chỉ có riêng là thân thể. Này trong lòng cũng là đã bị cực đại bị thương. Thượng quan tộc trưởng có phải hay không cũng hẳn là đến điểm tinh thần tổn thất phí a. Thượng quan khiếu trên mặt như trước mang theo tươi cười. Hẳn là, hắn lập tức lấy ra một sấp thật dày ngân phiếu. Mắt cũng không chớp đưa ra đi, nhượng mà cô nương bị sợ hãi. là Khuyển Tử không phải. Ta bảo đảm, Khuyển Tử sau này tất nhiên sẽ không lại tới quấy rầy Mạc cô nương. Quấy rầy Kiền Nguyên Tông bất luận cái gì một vị nhân, thượng quan khiếu có thể ẩn nhẫn. Thì ngược lại nhượng yêu nghiệt xem thế là đủ rồi. Không thể không nói, hồ ly chính là hồ ly. Biết rất rõ ràng hắn là ở làm khó dễ hắn. Còn có thể nhẫn đến nay trình độ, cũng không hổ là tộc trưởng của đại gia tộc. Phong Nhai thấy một màn như vậy càng là kinh ngạc được tròng mắt đều nhanh rơi xuống. Tiểu sư muội hòa tiểu sư đệ này là làm chuyện gì? Nhượng thượng quan gia tộc tộc trưởng đối với bọn họ đô như thế khách khí. Trong lúc này nhất bình tĩnh chính là Vân Sơ và quân Hàn Nguyên. Quân Hàn Nguyên trên người khí chàng rất mạnh, cho dù hắn chỉ là ngồi ở đó biên, một câu nói cũng không có đã nói. Quanh quẩn ở trên người hắn dành riêng với thượng vị giả khí tức như trước rất nhượng làm cho người ta lờ đi. Thượng quan khiếu rất xác định chính mình không có ở Phượng Thành gặp phải quá người này. Thế nhưng thực lực của người này cũng tuyệt đối bất lại chính mình dưới. Vân Sơ chậm rãi mở miệng nói. Thượng quan tộc trưởng có phần quá khách khí một ít, làm một tộc trưởng của đại gia tộc. Thượng quan tộc trưởng khách khí như vậy, rất làm cho người ta kinh sợ a. Thượng quan khiếu cười làm lành đạo. Mà cô nương cất nhắc, thực tình chẳng dám giấu. Từng có vị Vân Tiêu Long Hổ đại nhân tới tìm quá mà cô nương ngài hạ lạc. Đãn ngày đó thượng quan cũng không biết ngài chính là vị kia Long Hổ đại nhân người muốn tìm. Mãi đến mấy ngày trước theo Khuyển Tử trong miệng biết được. Mới giật mình giác nguyên lai mà cô nương ngay chúng ta Phượng Thành trong Nga. Già biết, cho nên ngươi bây giờ là đến nịnh nọt. Yêu nghiệt thình lình lại chen vào một câu. Thượng quan khiếu. Lại bình tĩnh thượng quan khiếu lúc này tươi cười cũng không khỏi cứng ở trên mặt. Như không phải là vì chuyến này cơ hội, hắn hảo muốn này không biết trời cao đất dày tiểu tử thối hung hăng dạy dỗ một trận. Hắn đích thực là đến kỳ hảo, dù cho biết hãm hại thượng quan gia tộc giết quan Tân Bình cầm sổ sách. Nuốt lấy khoản tiền nhân rất có thể là Kiền Nguyên Tông những người này. Hắn cũng không có biện pháp. Chỉ có thể tới nơi này kỳ hảo, Lâm Xây Lâm Hảo kia hai đầu ngốc, vậy mà thực sự tin chuyện này là bọn hắn thượng quan gia tộc kiến. Hơn nữa suýt nữa sẽ giết hắn con trai duy nhất, ngày đó hắn nhất thời uất hận dưới, liền cùng vài danh trưởng lão cùng nhau, tính toán giết Lâm Xây Lâm Hảo hai huynh đệ, cuối cùng lại giá họa cho Bách Lý gia tộc, thế nhưng Lâm Thị hai huynh đệ dù sao đều là thượng vị thần. Bọn họ liên kết giết một người, mà Lâm Xây lại ở Lâm Hào liều mạng yểm hộ hạ đào thoát. Cái này vô luận trước quan Tân Bình tử cùng bọn họ thượng quan gia tộc có quan hệ hay không? Bọn họ đô tính triệt để đắc tội Xích Phủ Điện, chạy trốn Lâm Xây nhất định sẽ đem việc này bẩm báo Xích Phủ Điện. Đến thời gian Xích Phủ Điện nếu như phải tới mấy thần vương cao thủ, bọn họ thượng quan gia tộc liền xong đời. Suy đi nghĩ lại, hắn chỉ có thể đến đi nhờ và Vân Sơ, nữ nhân này dù sao cũng là Vân Tiêu Thần Điện người muốn tìm. Nghĩ đến ở Vân Tiêu Thần Điện thân phận sẽ không quá thấp. Nếu là có thể leo lên tầng này quan hệ, rất có thể giúp hắn các vượt qua lần này nguy nan. Nữ nhân này dù sao mới đại thành kỳ đích thực lực. Thù cũng báo, bọn họ thượng quan gia tộc chủ động cúi đầu, nàng không nên có thể sẽ không cự tuyệt. Dù sao, để cho bọn họ một đại gia tộc vì nàng một đại thành kỳ nữ nhân hiệu lực. Nếu là bởi vì nàng cùng Vân Tiêu Thần Điện chút quan hệ. Kiếp này nàng nghĩ cũng đừng nghĩ đâu. Con trai của ngươi, thượng quan Lôi, nhất thời không nói chuyện quân Hàn Nguyên đột nhiên mở miệng. Mang đến gặp bản tọa. Hết chương.